Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trước đây khi đối chiến với đám cướp, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã dùng pháp kiếm của Tiếu Minh, Xiao Minh, trên thanh kiếm đó có khắc cấm chế bạo phá, phối hợp với phong lôi kiếm pháp, phân lây chiên pha, tạo nên sức mạnh không thể coi thường. Do vậy, lần này cũng chỉ cần khắc thêm một cấm chế bạo phá là đủ. Tuy nhiên, bất kể là cấm chế bạo phá hay cấm chế xé rách, đều không chỉ có một loại. Diệp Thù, Yesu, này tự nhiên không thể chọn bừa, mà là từ những gì hắn biết mà chọn ra hai loại mạnh nhất để gia tăng uy lực cho pháp kiếm. Như vậy, pháp kiếm cuối cùng đã hoàn thành. Tuy nhiên, sau một chút suy ngẫm, Diệp Thù từ từ đưa pháp lực vào phần chuôi kiếm, khắc thêm một cấm chế. Theo lẽ thường, pháp khí hạ phẩm chỉ có thể khắc một cấm chế hoàn chỉnh. Đây là quy tắc bất di bất dịch, nhưng nếu một pháp khí, dù ở phẩm cấp nào, được một luyện khí sư tinh thông chế tạo kỹ lưỡng, có thể đạt đến mức cao cấp nhất của hạ phẩm và chịu được thêm nửa cấm chế nữa, khi ấy pháp khí đó sẽ được xem là pháp khí thượng đẳng trong hạng hạ phẩm. Với động tác của Diệp Thù, trên thanh phong kiếm từ từ hiện ra một cấm chế thứ hai. Song song với đó, thanh kiếm cũng phát ra tiếng gầm gừ, run rẩy như thể không chịu nổi áp lực. Cho đến khi Diệp Thù khắc xong cấm chế thứ hai, dấu vết của cấm chế bỗng nhạt dần, các vết khắc nhanh chóng thu lại, tạo thành một cấm chế nửa vời. Khi ấy thanh kiếm mới ngừng run rẩy. Kế tiếp là lôi kiếm, Diệp Thù cũng làm y hệt, quả nhiên cũng khắc được nửa cấm chế, giống hệt phong kiếm. Đến lúc này, hai thanh kiếm mới được xem là hoàn tất. Nửa cấm chế khắc thêm này là cấm chế trọng lực, cần pháp lực gấp đôi để kích hoạt, nhưng uy lực lại bị giảm một nửa. Nói một cách đơn giản, khi sử dụng hai đạo pháp lực, trọng lực tăng thêm chỉ bằng một nửa trọng lực có thể đạt được khi dùng một đạo pháp lực. Tuy vậy, Yến Trường Lan vẫn có thể sử dụng hai thanh kiếm này để gia tăng sức mạnh cho cánh tay, hoặc vào thời khắc quan trọng đánh lạc hướng bước đi của kẻ địch. Thậm chí là tê địch trong chớp mắt. Hoàn thành hai thanh trường kiếm, Diệp Thù khẽ thở ra một hơi. Pháp khí hạ phẩm có giới hạn của nó, đạt tới hạng thượng đẳng hạ phẩm đã là thành tựu rồi. Nếu muốn pháp khí tiến thêm một bước nữa, lần sau khi chế tạo, hắn cần phải thu thập tài liệu thuộc tính phong và lôi để luyện khí. Sau khi hoàn thành đôi kiếm này, hắn cũng cần phải bắt đầu lên kế hoạch thu thập nguyên liệu cho lần luyện khí sau. Không thể để đến lúc cảnh giới đã tăng tiến mà mới tìm cách. Thân kiếm đã hoàn thành, còn vỏ kiếm, Diệp Thù đã chuẩn bị sẵn ra yêu mãng tốt nhất. Chỉ cần chút chạm khắc là có thể làm thành đôi vỏ kiếm. Nhưng nếu chỉ là vỏ kiếm bình thường, làm sao xứng đáng với tay nghề của hắn? Hắn liền luyện chế vỏ kiếm thành pháp khí, khắc lên đó một cấm chế dưỡng kiếm đặc biệt. Cấm chế này rất hiếm thấy và có phần vô dụng, chỉ hiệu quả với pháp khí là trường kiếm. Nhưng nếu dùng để dưỡng kiếm, có thể giữ cho kiếm luôn sắc bén, không dính máu, và nếu kiếm có những vết tổn thương nhỏ, theo thời gian sẽ dần dần hồi phục. Sau khi hoàn thành vỏ kiếm, Diệp Thù đích thân đến Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, lần này hắn đã cải trang, hóa thành dáng vẻ của Thạch Tuyết, Si Chua, chi một ít bạc nhờ người truyền lời. Hiện nay, nhiều công việc tạp vụ của Yến Trường Lan đều do Tiếu Minh dẫn đồng môn xử lý. Nghe có một tu sĩ họ Thạch đến tìm, Tiếu Minh liền không dám chậm trễ, lập tức tự mình xuống núi nghênh tiếp. Diệp Thù không muốn vào trong tông môn, dù có cải trang, hắn có thể qua mặt những tu sĩ dưới trúc cơ, Chu Di, nhưng với các tu sĩ trúc cơ thì lại không thể. Nếu hắn lên tiểu vũ phong, Một khi bị Tôn chân nhân phát hiện, sẽ khó tránh khỏi rắc rối. Tiếu Minh gặp Diệp Thù, vội nói, Thạch đạo hữu tới tìm đại sư huynh, mời theo Tiếu mỗ vào trong. Diệp Thù đáp hờ hững, ta không vào đâu, ngươi chỉ cần giao vật này cho trưởng lan là được. Tiếu Minh cúi đầu nhìn xuống, thấy hai thanh trường kiếm đã được tra vào vỏ. Một thanh thô, một thanh mảnh, vỏ kiếm mang vẻ cổ kính. Hắn vươn tay, nhận lấy hai thanh kiếm, vừa cầm lên đã thấy nặng trĩu, suýt chút nữa không cầm nổi. Hắn bất giác thốt lên, quả là kiếm nặng, chỉ là cầm lên đã thấy khó khăn như vậy, nếu mua kiếm thì sẽ thế nào? Diệp Thù nói, thanh kiếm này là do ta nhờ sư tôn chế tạo, tặng cho trưởng lan. Kiếm mảnh nặng 168 cân, kiếm thô nặng 332 cân, cộng lại là 500 cân. Tiếu Minh nghe vậy, dùng mình, chỉ riêng kiếm mảnh đã nặng hơn 100 cân. Thật quá sức tưởng tượng, nên biết người phàm sử dụng một thanh kiếm 10 cân đã là rất khó khăn. Pháp kiếm của tu sĩ cũng chỉ vài chục cân là cùng. Vậy mà thanh kiếm này hơn 100 cân, thậm chí 300 cân. Phải làm sao để múa được? Nhưng thanh kiếm này không phải dành cho hắn, mà là cho Yến Trưởng Lan. Nên Tiếu Minh dù âm thầm cảm thán cho đại sư huynh cũng nghiêm túc đáp. Nhất định sẽ giao tận tay đại sư huynh. Sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi thêm, không biết đôi kiếm này có danh tự gì? Diệp Thù đáp, chưa đặt tên, để Trưởng Lan tự chọn là được. Tiếu Minh hiểu ý, trò chuyện cùng Diệp Thù thêm vài câu rồi tiễn hắn xuống núi. Bản thân thì nhanh chóng quay về đỉnh núi. Yến Trưởng Lan đang ngồi thiền bên vách núi, cảm ngộ sự huyền diệu của từng cơn gió thổi tới, mong muốn dung hòa vào phong lôi kiếm pháp, để bản thân có thể nắm bắt bộ kiếm pháp ấy tốt hơn. Khi hắn hồi thần, liền thấy Tiếu Minh đã đứng chờ sẵn bên cạnh. Yến Trưởng Lan liền đứng dậy, sư đệ Tiếu, vì sao lại có mặt ở đây? Tiếu Minh, Xiao Minh, nâng hai thanh trường kiếm lên trao cho. Nói, vừa rồi Thạch đạo hữu có ghé qua, mang tới đôi kiếm này. Nói là nhờ vị luyện khí sư tiền bối kia chế tạo, gửi tặng cho đại sư huynh. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vội nhận lấy kiếm, ánh mắt lóe sáng, liền hỏi, A Chuyết, A Chua. Đâu, Tiếu Minh đáp, Thạch đạo hữu không muốn vào tông môn, chỉ bảo rằng hai thanh trường kiếm này do đại sư huynh đặt tên rồi rời đi. Yến Trưởng Lan thở dài, đó đúng là tính cách của A Chuyết. Nói rồi, hắn cân nhắc đôi kiếm trong tay, không khỏi cảm thán, A Chuyết quả nhiên hiểu ta, đôi kiếm này thật hợp ý ta. Dứt lời, hắn ngẫm nghĩ một chút. Vì đây là kiếm A Chuyết tặng, thanh phong kiếm, phân chiên, bên tay trái ta sẽ gọi là Lam phong kiếm, Lan phân chiên, còn thanh bên phải sẽ gọi là Chuyết lôi kiếm, Chua lây chiên. Tiếu Minh thầm nhẩm tên vài lần, Lam phong kiếm, Chuyết lôi kiếm, nghe thật có phong vị riêng. Yến Trưởng Lan lần lượt nắm hai thanh kiếm trong tay, cổ tay nhẹ lắc, vỏ kiếm tự nhiên lỏng ra, để hắn rút cả hai thanh kiếm ra ngoài. Hắn xoay người, tay trái tay phải đan chéo, rồi mạnh mẽ lao vào cơn gió ở vách đá, liền thi triển bộ phong lôi kiếm pháp, phân lây chiên pha, gió rít gào. Yến Trưởng Lan giơ Lam phong kiếm lên, thân hình xoay chuyển, theo gió mà múa, nghịch gió mà hành. Kiếm phong lướt qua khiến cơn gió dồn dập nổi lên, từng tầng từng lớp xoáy lại thành những trận cuồng phong. Ngay sau đó, Chuyết lôi kiếm trên tay phải của hắn nhập vào, lôi quang lóe sáng, hòa cùng với gió, trong cơn gió xoáy bỗng ánh lên tia tím nhấp nháy, tiếng gào rú vang vọng không ngừng, khiến hắn tựa như thần long trong cơn gió, từng cử chỉ nhấc tay đạp chân khuấy động cả trời xanh. Vẫn là bộ phong lôi kiếm pháp ấy, nhưng uy lực thi triển lần này lại tăng lên gấp bội. Nếu có ai đó đến thử chiêu với hắn, e rằng chỉ vài lần giao đấu cũng phải bị đánh bại tan tác. Cảnh tượng này khiến Tiếu Minh nhìn mà sững sờ không thốt nên lời. Hắn vốn đã biết phong lôi kiếm pháp có uy lực to lớn, nhưng không ngờ khi được thi triển qua đôi kiếm này lại trở nên kinh hồn đến vậy. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ vị đại sư huynh bình thường ít khi phô diễn gì, nay cầm đôi trường kiếm nặng như thế mà vẫn dễ dàng điều khiển như không. Tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy sức nặng của chúng. Sự tiến bộ này, uy lực này, chẳng lẽ đó là sự đáng sợ của biến dị song linh căn? Đương nhiên, Tiếu Minh còn chưa hiểu hết. Tại nơi nghèo nàn linh khí này, tu sĩ sở hữu linh căn song biến dị hay đơn linh căn tầm thường khó có thể so sánh được với Yến Trường Lan. Bởi tầm nhìn hạn hẹp, tầng thứ công pháp cũng thấp, thiếu đi sự tinh diệu, khó lòng khai phá hết tiềm năng. Nhưng Yến Trường Lan thì khác, hắn tu luyện một môn công pháp cực kỳ mạnh mẽ do chính Diệp Thù Iesu truyền thụ, dù là ở linh vực, linh yêu, ngày xưa cũng thuộc hàng hiếm có. Từ đó, không chỉ nhờ công pháp tinh diệu mà hắn hấp thụ được nhiều linh khí hơn từ trời đất. Pháp lực cũng ngưng động chắc chắn hơn. Hơn nữa, khi linh khí vào cơ thể, càng hấp thụ nhiều thì tinh luyện càng nhanh, sức mạnh thân thể cũng nhờ đó mà tăng lên, cường hóa cơ nhục, tăng thêm lực đạo. Còn Yến Trường Lan vốn có song linh căn thuộc tính phong và lôi. Khi linh khí nhập thể, loại trừ linh khí thừa, chỉ giữ lại linh khí phong lôi. Điều này vừa tôi luyện thân thể, kinh mạch, gần như là luyện thể, càng làm sức lực hắn gia tăng mạnh mẽ. Thông thường, một tu sĩ luyện khí, liên chi, tầng 2 có thể múa kiếm vài chục cân đã khó khăn. Đến cả trăm cân thì càng không nghĩ tới. Nhưng đối với Yến Trường Lan, cân lượng ấy lại là vừa vặn. Yến Trường Lan múa kiếm bao lâu? Tiếu Minh nín thở quan sát bấy lâu. Đến khi Yến Trường Lan thu kiếm lại, Tiếu Minh gần như cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Hắn không nhịn được nói: Đại sư huynh, thật là hảo kiếm pháp, hảo khí lực. Yến Trường Lan bước ra từ trong gió. Kiếm này vừa đến tay, muốn luyện đến nhuần nhuyễn còn phải cần thêm thời gian. Sau này càng phải chăm chỉ hơn để không phụ lòng A Chuyết đã vất vả vì ta. Tiếu Minh có chút hâm mộ tình giao hảo giữa hai người. Bèn nói, Thạch đạo hữu quả thật luôn lo lắng cho đại sư huynh. Nếu không đã chẳng phí tâm đến vậy. Nói đến đây, hắn chần chừ một chút, tựa như hưng ngượng ngùng. Đại sư huynh, không biết thanh kiếm này có thể... Yến Trường Lan hiểu ý hắn, liền đưa Lam Phong kiếm cho hắn. Trên chuôi kiếm có khắc cấm chế, là cấm chế xé rách. Tiếu Minh nhận lấy Lam Phong kiếm. Ta thử một chút, Yến Trường Lan đáp, cứ thử đi. Tiếu Minh lập tức tự tin hơn. Hai tay nắm chặt Lam Phong kiếm, giáng một nhát mạnh mẽ xuống tảng đá bên cạnh. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, trên tảng đá bị kiếm chém qua xuất hiện một vết cắt sâu hoắm. Mép vết cắt kéo dài ra ngoài, thành hình răng cưa, trông thật đáng sợ. Uy lực như vậy khiến Tiếu Minh hít vào một hơi lạnh. Nếu thanh kiếm này không chém vào tảng đá mà chém vào tu sĩ, vết thương chẳng phải không chỉ rách da thịt, mà cả thân thể cũng sẽ bị xé nát. Hắn nuốt nước bọt, trả lại Lam Phong kiếm cho Yến Trường Lan, rồi tiếp nhận thanh Chuyết lôi kiếm. Chuyết lôi kiếm quá nặng, nhìn Yến Trường Lan dùng kiếm dễ dàng là thế, nhưng khi vào tay Tiếu Minh, việc giữ được kiếm đã không dễ dàng, muốn vung kiếm mạnh lại càng phải tốn rất nhiều sức. Tuy nhiên, một khi vung lên, uy lực của Chuyết lôi kiếm cũng khiến hắn kinh ngạc. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, tảng đá vốn đã bị xé rách một đường nứt, giờ đây đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong tia chớp lôi quang, hoàn toàn nổ tung. Tác giả có lời muốn nói, gần đây viết mỗi ngày 6.000 từ, thử xem có thể duy trì bao lâu. Duy trì được bao lâu thì duy trì. Chương sau trước 12 giờ có thể thay đổi, nếu không thay kịp thì sẽ thay đổi sau 12 giờ. Cách chương.